Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, thứ 42 chương giải vây. Mạc Chấn Thiên thân thể ngẩn ra, cảm thấy là không phải là mình mắt cùng tai cùng xuất hiện ảo giác. Nếu không sao có thể thấy Vân Tiêu Cung chủ gọi nữ nhân kia quá khứ. Trọng yếu nhất là, Vân Tiêu Cung chủ nhận thức nữ nhân này. Tối khó có thể tin chính là Mạc Vũ Huyên, vốn tưởng rằng vừa là có thể nhẹ nhõm giải quyết nữ nhân này. Thế nhưng không nghĩ đến hội ra toát ra tới một Vân Tiêu Cung chủ. Mạc Vũ Huyên buông xuống ánh mắt liên tục lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Ở đây gặp phải quân mỹ nhân, Vân Sơ cũng rất kinh ngạc, nhất là khi nghe thấy Mạc Chấn Thiên nói hắn chính là Vân Tiêu Cung chủ thời gian. Vân Sơ nghĩ nghĩ. Đích xác, từ lần đầu tiên nhìn thấy quân Hàn Nguyên thời gian, liền cảm thấy này gia hỏa không đơn giản, đãn không nghĩ đến địa vị hội lớn như vậy. Tam Đại Tông thanh danh ở chân vũ đại lục có thể nói là phi thường vang dội. Mà quân Mỹ nhân vậy mà nhưng vẫn là kia nhất tông chi chủ. Chắc hẳn phải vậy ngươi, nhân gia có bao nhiêu sao lợi hại, thảo nào chiều hôm qua kia Thiền Tông bại thi nhân cũng kiêng dè hắn. Thấy Vân Sơ đứng ở tại chỗ như có điều suy nghĩ. Quân Hàn Nguyên mài kiếm vi trọn, như một con ngươi lờ mờ lộ ra một tia đầy. Không đến, đến, Vân Sơ đỉnh mọi người lại hiếu kỳ lại không cam lòng tầm mắt. Chậm gì gì đi tới trước mặt quân Hàn Nguyên, cười híp mắt hỏi, mỹ nhân ngươi là tới tìm ta không? Của nàng ngữ khí rất nhẹ điêu, và có vài phần phong lưu phóng khoáng vị. Thấy Mạc Chấn Thiên khóe mắt thẳng trừu, nàng cũng dám như thế cùng Vân Tiêu Cung chủ nói chuyện. Dùng như thế lỗ mãng ngữ khí, nàng sẽ không sợ toàn bộ Vân Tiêu Cung truy sát không? Sở Mặc hừ lạnh một tiếng, người thiếu hướng trên mặt thiếp vàng, chúng ta cung chủ đến đây chính là có việc. Vân Sơ liếc hắn liếc mắt một cái. Ước, ta hỏi ngươi nói lạp, ta lại không có hỏi ngươi. Ta hỏi chính là ngươi ra cung chủ, mỹ nhân đâu còn chưa nói đâu, ngươi hạt sen mồm cái gì? Bại tướng dưới tay, thiếu niên trên mặt lập tức hiện lên tức giận. Ngươi nói ai là bại tướng dưới tay? Ngươi nghĩ rằng ta đánh không lại ngươi? Vân Sơ hai tay hoàn ngực, lười biếng đạo, ngươi đánh thắng được, vậy ngươi đến nha, Sở Mặc uất hận, đến sẽ tới, ta còn chưa nói hết lời. Quân Hàn Nguyên đột nhiên lạnh lùng ném ra hai chữ, lui ra cung chủ, Sở Mặc lòng có không cam lòng. Cung chủ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Tại sao muốn đối với nữ nhân này như thế đặc biệt? Liền bởi vì nàng trên người có một gốc Phật Liên không? Quân Hàn Nguyên không tình cảm chút nào dao động ánh mắt nhìn quá khứ. Sở Mặc liếc mắt một cái liền vọng tiến kia như hố đen bình thường trong ánh mắt. Muốn xuất khẩu lời, lập tức tất cả đều ủy khuất nuốt trở vào. Hắn phải về chư thần đại lục nói cho lão cung chủ. Cung chủ quả thực chính là thiên vị. Vân Sơ cười, cảm thấy Sở Mặc này ra hỏa thật thú vị. Nàng nụ cười này, mặt mày cong cong, cực kỳ giống treo ở chân trời trăng non nhi. Quân Hàn Nguyên mâu quang híp lại, nhàn nhạt mở miệng, vừa rồi chuyện gì? Vừa, Vân Sơ liếc mắt nhìn Mạc Chấn Thiên. Mạc Chấn Thiên tâm lập tức nhắc tới cổ họng, trước không nói cô nương này rốt cuộc là không phải là mình nữ nhi Mạc Vân Sở. Nói riêng về nàng nhận thức Vân Tiêu Cung chủ tầng này quan hệ. Mạc Chấn Thiên liền hối hận vừa không nên đối nữ nhân này hạ thủ. Nhưng Mạc Vân Sở thù nhưng còn chưa có báo. Đã nàng chiếm cứ Mạc Vân Sở thân phận địa vị, thù này, nàng tự nhiên cũng phải giúp nàng hoàn thành. Vân Sơ mắt to nháy nháy, sau đó vô tội nói, cũng không có gì sự, vừa cha ta đợi tin người ngoài lời đồn hiểu lầm ta. Còn dòng chính tay giáo huấn ta đâu, bất quá ta nghĩ hiện tại hiểu lầm đã giải thích rõ. Cha không nên lại tin ta không phải con gái ngươi đi. Ngại với quân Hàn Nguyên ở đây, Mạc Chấn Thiên nào dám tái thuyết một bất tự. Chỉ có thể phù hợp Vân Sơ lời. Vội vã gật đầu xưng là, PS, canh tân chậm, nhẹ nhàng tiếp tục mã tự đi. Một hồi còn có canh tân cảm ơn Yuki, vị này thân khen thưởng, Sao sao đát, quyển sách thứ nhất khen thưởng. Rất vui vẻ, cảm ơn ước, hết chương.